Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 48, lãnh đạo học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các học viên liên quan đến vụ việc đã được phỏng vấn và tất nhiên, bao gồm cả Queen và Warden, tuy nhiên, họ không được hỏi nhiều câu hỏi như hai người nghĩ. Họ chỉ đơn giản được yêu cầu nhớ lại những việc đã xảy ra. Dựa trên thực tế là người nắm bắt tình thế, họ dường như không ngạc nhiên với những gì nghe được. Có vẻ như họ đã thu thập mọi thứ họ cần từ các học viên khác và chỉ làm điều này như một hình thức. Ngày hôm sau đã đến và đó là một ngày cuối tuần của học viên. Cũng giống như bất kỳ trường học nào khác, học viên không phải tham gia các lớp học và được tự do làm những gì họ muốn quanh thành phố. Mặc dù lệnh giới nghiêm vẫn còn nên họ phải trở về phòng ký túc xá trước 10 giờ tối và họ không được phép rời khỏi thành phố. Tuy nhiên, đối với những người lãnh đạo trong trường, một ngày của họ không hề thoải mái như các học viên. Họ được triệu tập cho một cuộc họp. Bên trong học viện trên tầng cao nhất, các nhà lãnh đạo của học viện đã tập trung tại một hội trường khá lớn. Một chiếc bàn lớn được đặt chính giữa căn phòng. Bảng được chia thành hai phần khác nhau. Ở đầu bàn có tổng cộng 4 ghế. Một trong những chiếc ghế lớn hơn những chiếc khác một chút. Đây là nơi lãnh đạo của học viện sẽ ngồi. Hiện tại, chiếc ghế này vẫn còn trống cho cuộc họp. Ở những chiếc ghế khác, là ba vị tướng của trường, ngồi bên cạnh lãnh đạo. Đứng đầu là đúc của học viên năm 2 với cánh tay to lớn và thân hình vạm vỡ. Sau đó là trưởng nhóm học viên năm nhất Nathan, người trông hoàn toàn trái ngược với đúc, anh ta thấp bé và đeo kính, anh ta luôn ăn mặc xuề xòa trong những dịp quan trọng khiến đúc khó chịu. Hai người họ không hợp nhau. Cuối cùng là vị tướng thứ ba, người đứng đầu ban tham mưu và phần còn lại một số người thần bí và giáo viên trong học viện. Hiện tại, chỗ ngồi của anh ấy cũng trống. Hai vị tướng ngồi vào ghế của mình chờ những người khác đến và như thường lệ, giữa hai người lại có sự im lặng. Rồi cuối cùng cánh cửa cũng mở ra và 8 người đã đến, tất cả đều mặc quân phục và mỗi người đều mang cấp bậc trung sĩ. Trong số 8 trung sĩ này, nó bao gồm Leader giáo viên vũ khí quá thú, trung sĩ Fay và Hayley bác sĩ của trường. 8 trung sĩ ngồi vào ghế của họ đối diện với các tướng lĩnh và cuối cùng cũng đến lúc cuộc họp bắt đầu. Fay là người đầu tiên đứng lên phát biểu. Hôm nay chúng ta ở đây để tiến hành cuộc họp về những việc cần làm với các học viên năm 2, những người liên quan đến vụ tấn công chủ yếu liên quan đến học viên năm nhất được gọi là Warden Blade và các học viên cùng lớp với Dell và vũ khí quái thú của Leo. Fay sau đó nhấn một nút nhỏ trên bộ điều khiển mà cô ấy cầm trên tay. Trước mặt các tướng lĩnh và các trung sĩ khác, một bản báo cáo 3 chiều đang được hiển thị cho họ. Tôi tin rằng tất cả mọi người đã đọc các báo cáo nhưng đây chỉ là để các bạn tham khảo. Tôi muốn hỏi ý kiến của mọi người về việc những học viên này nên bị trừng phạt như thế nào, tướng Đúc. Trừng phạt, Đúc nói, tôi thấy không có lý do gì để những học viên này bị trừng phạt. Nếu bạn nhìn vào báo cáo, có vẻ như Warden là người đầu tiên tấn công những người khác, họ chỉ đơn giản là đang trả đũa, những chuyện như thế này luôn xảy ra. Nhưng tại sao lại tập hợp những học viên năm nhất còn lại? Nathan thản nhiên nói thêm, đối với tôi, có vẻ như các học viên khác đã tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đồng ý rằng học viên luôn đánh nhau và chúng ta cố tình không làm gì để ngăn chặn điều này nhưng điều này có vẻ hơi quá đáng, phải không? Được rồi, những hạn chế hơn nữa sẽ được áp dụng đối với học viên năm 2 và năm nhất. Họ chỉ gặp nhau khi cần thiết, tôi sẽ phụ trách việc đưa ra các hình phạt cho học viên năm 2, bạn có đồng ý không Nathan? Nathan chỉ đơn giản là nhún vai như thể anh ấy không thực sự quan tâm đến vấn đề này ngay từ đầu. Anh ta chỉ đưa ra lập luận của mình để gây khó đúc. Tôi kêu gọi những người còn lại của trung sĩ đề phòng thêm. Fay nói, mới gần đây chúng ta mới có cái chết của một học viên trong trường. Không giống như Brandon, Warden là một nguyên bản. Nếu gia đình cậu ấy nhúng tay vào sẽ không tốt cho học viện. Chậc, đồ cặn bã. Lúc lầm bầm, quân đội không có ấn tượng tốt về nguyên bản. Khi chiến tranh bắt đầu, họ là những người đã mạo hiểm mạng sống của mình để cứu người dân trên hành tinh. Mãi cho đến khi thực sự có vẻ như con người sẽ thua trong cuộc chiến thì những người nguyên bản mới tiến lên và chia sẻ sức mạnh của họ với mọi người và thậm chí không phải tất cả họ đều làm điều đó. Rồi Hayley đứng dậy, tôi xin nói về sự việc liên quan đến hai học viên có vết thương lạ trên người. Có bất kỳ báo cáo nào về một con quái vật trốn thoát khỏi một trong các cổng không? Cha của bạn, người không có mặt vào lúc này đã báo cáo rằng không có chuyện đó. Ngay cả khi sử dụng radar. Chúng tôi cũng không thể thấy bất cứ thứ gì. Đúc trả lời, nếu đó không phải là những con thú, thì cái gì đã gây ra những vết thương đó? Hayley nghĩ khi cô ngồi xuống chỗ của mình, việc chuẩn bị cho việc ra mắt cổng thông tin dành cho học viên năm nhất như thế nào rồi? Leo hỏi, vâng, mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi. Nathan nói, một cổng xanh đã được chọn để các học viên đi qua và căn cứ đã chuẩn bị cho việc họ đến. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ vào tuần tới. Anh có biết cuộc thám hiểm sẽ diễn ra trên hành tinh nào không? Leo hỏi, tôi sẽ có thể chuẩn bị tốt hơn cho học viên của mình. Tốt nhất là yêu cầu học viên của bạn mang theo một ít kem chống nắng và kính râm vì họ sẽ đến hành tinh Kaladi. Nathan trả lời, hành tinh Kaladi, một hành tinh được bao phủ chủ yếu bởi sa mạc và chứa đựng những con thú cấp thấp. Chu kỳ ngày của nó cũng khác rất nhiều so với chu kỳ của trái đất. Thay vì chu kỳ ngày đêm 24 giờ, Kaladi có chu kỳ 72 giờ. Thật tuyệt vời cho những người yêu thích ánh sáng mặt trời và sức nóng. Cách chương.